chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 2919, chương 2920, lấy ngươi mặc người. Ha ha, Thường Lâm Hổ, quý thiếu bàn giao, ngày mai hải thành bờ sông phía trên không ngại trông thấy ngươi thi thể. Người tới cười khẽ, trong mắt tràn đầy đùa cợt, nói chuyện mười phần gảy nhẹ. Một bộ cao cao tại thượng bộ dáng, Thường Lâm Hổ bất vi sở động, nghi ngờ nói, quý gia không có cổ võ giả, ngươi không phải người quý gia, cho nên, ngươi rốt cuộc là ai? Hừ, lấy tính mạng ngươi người, ngươi tới khoảng cách gần bạo phát, nhất trưởng bài không đánh tới, phương hướng chính là Thường Lâm Hổ đan điền. Thường Lâm Hổ trong mắt nhất thời bộc phát ra hai đạo tinh quang. Lùi lại một bước, một quyền đánh ra, quyền trưởng va chạm, phát ra một tiếng vang thật lớn. Phanh, một đạo bành trướng kình khí bốn phía, nhấc lên từng vòng gợn sóng, đem bốn phía đồ vật tất cả đều tung bay. Tất cả mọi người bị thổi làm ngã trái ngã phải, sắc mặt hoảng sợ nhìn lấy Thường Lâm Hổ. A, ngươi làm sao có thể? Đại hán mặt đen đầu trống rỗng. Hắn trước đây thì nhận được tin tức nói buổi tối hôm nay có một cao thủ muốn tới tự mình chém giết Thường Lâm Hổ, lại không nghĩ rằng Thường Lâm Hổ thế mà ẩn tàng đến sâu như vậy. Bất ngờ giao thủ phía dưới thế mà còn bất phân thắng bại. Kiểu áo tôn trung sơn nam tử sắc mặt cũng là khẽ biến. Ánh mắt sáng rực nhìn lấy Thường Lâm Hổ, muốn ở trên người hắn nhìn ra một chút manh mối. Đến người trong lòng cũng là hoảng hốt không thôi. Sắc mặt khó xem một chút Thường Lâm Hổ, ngươi không phải chỉ có siêu phàm sơ cấp sao, mà lại sở học công pháp hạ cấp không chịu nổi, tại sao có thể có như thế hùng hồn công lực? Ngươi tới vô cùng không hiểu, nhưng là nói tới ra tin tức lại làm cho Thường Lâm Hổ sắc mặt biến hóa. Thường Lâm Hổ đôi mắt rực rỡ động, lạnh giọng hỏi, ngươi cùng Tô Linh là quan hệ như thế nào? Tô Linh là Thường Lâm Hổ cả đời này địch nhân lớn nhất. Cái này người lúc trước ngấp nghé chính mình công pháp, trưởng giết vợ mình, bị hắn đánh mù một chi nhãn sau trốn chạy. Không nghĩ tới hôm nay lại là muốn xuất hiện. Thường Lâm Hổ, ta sư huynh nói, để cho ta mang ngươi thi thể trở về. Hắn muốn đích thân đem linh hồn ngươi câu đi ra, đặt ở minh hỏa phía dưới thiêu đốt trăm năm, lấy tiêu tan mối hận trong lòng. Người tới kiêu căng nói, coi như Thường Lâm Hổ thực lực vượt qua mong muốn thì thế nào? Hai người sở học căn bản cũng không tại cùng một cái cấp độ phía trên. Công pháp chênh lệch vẫn như cũ là giữa bọn hắn một đạo không thể vượt qua khoảng cách. A, muốn ta chết, ngươi còn chưa đủ tư cách. Thường Lâm Hổ một chân bước ra, một đôi thiết quyền hướng hắn nện dưới, huy hoàng giống như đại nhật hoành không, khiến người ta vậy mà cảm thấy da thịt sinh ra nóng bỏng cảm giác. Cái này, trong mọi người, đi ra cái kia kiểu áo tôn trung sơn nam tử hơi kinh hãi bên ngoài. Người khác không kinh hô lấy lui về phía sau. Thường Lâm Hổ biểu hiện ra thực lực lộ ra nhưng đã ngự trị ở bên trên bọn họ. Điều đó không có khả năng. Hắn như thế có thể mạnh như vậy. Cái gì thời điểm hắn đột phá đến siêu cấp vô địch cảnh giới? Đại hán mặt đen trong lòng nổi lên thao thiên cự lãng. Trước kia Thường Lâm Hổ đều không có lòng tin tại hắn thủ hạ trốn tới. Hiện tại, hắn cảm thấy mình căn bản không phải Thường Lâm Hổ địch. Một cỗ âm phong quét tại mọi người đáy lòng, nhất thời khiến người ta cảm thấy cột sống phát lạnh, ánh mắt đồng loạt nhìn lấy Thường Lâm Hổ phía trước người kia. Lúc này thời điểm chỉ nhìn thấy quanh người hắn vây quanh từng tầng hắc khí. Giống như mực nước ở trong nước một dạng, không khí chung quanh lại trở nên lạnh lẽo. Ngay sau đó, trong miệng hắn phát ra khặc khặc tiếng cười. Một cái ác quỷ theo phía sau hắn xuất hiện. Quỷ a, có chút người bình thường trông thấy tình cảnh này, nhất thời dọa đến tối tăm ngã xuống. Quỷ tích u, Thường Lâm Hổ cùng mọi người đồng tử cũng không khỏi đến co rụt lại. Quỷ tu là một cái cổ võ giả, một cái cực đoan. Loại này người không tu thể phách, chỉ tu linh hồn, lấy linh ngự quỷ, nhưng là quỷ tu tiếng xấu truyền xa. Tại cổ võ giới là người người kêu đánh một loại, giống như chuột chạy qua đường đồng dạng, mà người tới cái này ác quỷ, dài đến mặt mũi hung dữ, tay cầm đại chùy, xem xét lúc còn sống cũng là một cái không nổi nhân vật. Người có thể chết ở ta quỷ bộc nện dưới, cũng đáng được kiêu ngạo. Ầm ầm, Thường Lâm Hổ quyền đầu cùng cái kia đồng chùy va chạm. Hắn nhất thời bị đánh lui mấy bước, giày tại mặt đất lôi ra một đạo màu đen đường vân. Đi chết đi, đến người trong mắt tỏa ra hàn quang. Thường Lâm Hổ trong mắt hắn cũng là một người chết. Uống a, Thường Lâm Hổ cũng không phải ngồi chờ chết người. Dốc hết cả đời sở học, cùng cái kia ác quỷ chiến đấu, đánh cho tương xứng, chung quanh cái bàn băng ghế không bao lâu thì hủy hơn phân nửa. Cả kinh mọi người toàn bộ thối lui đến bên ngoài. A, Thường Lâm Hổ cái này làm sao có thể là cái kia đại nhân đối thủ? Không có gì bất ngờ xảy ra, Thường Lâm Hổ nửa phút bên trong, đầu liền sẽ bị cái kia ác quỷ đại bạo. Người khác cũng ào ào phụ họa, bởi vì giờ khắc này Thường Lâm Hổ nhìn như cùng ác quỷ đánh cho tương xứng. Nhưng là chỉ phải nghiêm túc quan sát, liền có thể phát hiện đạt được Thường Lâm Hổ là bị đè lên đánh. Nửa phút đồng hồ sau, Thường Lâm Hổ bị ác quỷ từng truy một tại ở ngực. Trực tiếp bị đánh bay ra ngoài, hung hăng nện ở trên vách tường, đem vách tường nện tứ phân ngũ liệt. Tất cả mọi người sắc mặt không khỏi vui vẻ, đặc biệt là đại hán mặt đen. Chỉ cần Thường Lâm Hổ vừa chết, toàn bộ hải thành cũng chỉ còn lại có hắn thực lực mạnh nhất. Đến lúc đó hắn liền có thể xưng bá toàn bộ hải thành. Thường Lâm Hổ chết, không biết là người nào giống một câu. Có ít người không khỏi lộ ra phấn khởi nụ cười. Duy chỉ có cái kia kiểu áo tôn trung sơn nam tử không khỏi cau mày. Con mắt chăm chú chằm chằm trên mặt đất không nhúc nhích Thường Lâm Hổ. Ác quỷ chủ nhân thấy thế, sải bước đi vào, ngồi xuống nhìn lấy Thường Lâm Hổ, thi thể. Không khỏi cười lạnh nói, đều nói, coi như ngươi đặt chân siêu phàm vô địch cảnh giới, nhưng công pháp thiếu hụt mang đến không đủ. Đã định trước ngươi trận chiến này hẳn phải chết, không nghi ngờ. Há, thật sao? Ngươi nói xong, Thường Lâm Hổ gấp nhắm mắt ngột địa mở ra. Một đấm đã nện hướng hắn mặt. Tất cả mọi người vô cùng hoảng hốt. Đặc biệt là đối mặt Thường Lâm Hổ cái này sắc bén nhất quyền hắn. A, không, trên mặt hắn lộ ra vẻ hoảng sợ. Khoảng cách gần như vậy công kích. Hắn căn vốn thì chưa kịp phản ứng, hắn dám nói hết một chữ, đầu hắn liền bị Thường Lâm Hổ đánh nổ, đỏ trắng chi vật tung tóe hắn một thân, Thường Lâm Hổ thân thể cũng không khá hơn chút nào, cái kia đồng chùy cơ hồ muốn hắn nửa cái mạng. A, tất cả mọi người không khỏi lui lại mấy bước, sắc mặt hoảng sợ nhìn lấy huyết nhân Thường Lâm Hổ. Bọn họ căn bản không có nghĩ đến sẽ có như thế kịch vui tính biến hóa. Rõ ràng thế yếu Thường Lâm Hổ thế mà giả chết. Nhất quyền thì đánh chết chủ quan người kia. Đại hán mặt đen sắc mặt dữ tợn, trong lòng phi thường bất an. Gặp Thường Lâm Hổ bị thương nặng, liền vung cánh tay hô lên. Nói ra, giết hắn, hắn hết thảy thì quy ta nhóm. Nói xong. Đại hán mặt đen tự mình phóng tới Thường Lâm Hổ. Người khác do dự một chút sau cũng ào ào xuất thủ. Trừ cái kia kiểu áo tôn trung sơn nam tử lại lặng lẽ lui ra. Rời đi Tulip bảo an công ty. Thường Lâm Hổ tuy nhiên thụ thương. Nhưng là hắn vẫn như cũ không sợ những người này. Dù sao, những người này chỉ là đám người ô hợp. Đại hán mặt đen một chiêu mãnh hổ hạ sơn. Bị Thường Lâm Hổ nhất quyền đánh vào mặt, cái này đại hán mặt đen tuy nhiên kịp thời đón đỡ, nhưng vẫn là bị đánh bay ra ngoài, không trung đẫm máu.